Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 404. Cơ Thiên Tôn, Tô Tiên Sinh, người đánh bại Đông Cực Thiên Đế, thực lực mạnh mẽ, có thể Huyền Cung Thần Vương, chính là uy tín lâu năm thần vương, càng là thần giới nổi danh trận đạo đại sư. Hắn cùng rất nhiều thần vương giao hảo. Hả? Trương Tam Phong gặp Tô Trạch chẳng hề để ý bộ dáng, liền mở miệng lại lần nữa thuyết phục. Nói được một nửa đột nhiên phản ứng lại, trừng to mắt, thất thanh nói: Tô tiên sinh, ngươi vừa mới nói cái gì? Huyền Cung Thần Vương đã bị ta đánh chết a? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trương Tam Phong cùng Hỏa Long chân nhân đều là một mặt chấn kinh. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, thần vương cảnh cường giả chính là bất tử bất diệt tồn tại. Làm sao lại bị đánh chết đâu? Có thể vừa nghĩ tới Tô Trạch từng bước Đông Cực Thiên Đế tự bảo, tựa hồ đánh chết Huyền Cung Thần Vương, cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là, Trương Tam Phong sắc mặt lại biến, vội vàng nói: Tô tiên sinh, người đánh chết Huyền Cung Thần Vương, chỉ sợ cửu thiên rất nhiều thần vương cùng ba vị trí cường giả sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn một khi xuất thủ, địa cầu tất nhiên hủy diệt. Lần này, Tô Trạch lại là không có trả lời Trương Tam Phong vấn đề này. Hắn ánh mắt chuyển hướng vị kia tuổi trẻ võ giả. Cái này trẻ tuổi võ giả tiến lên, ôm quyền khom người, nói: Gặp qua Tô tiên sinh, người biết ta? Tô Trạch cười hỏi một câu. Tuổi trẻ võ giả thì là không kiêu ngạo không tự ti, nói: Tô tiên sinh chi danh, Vân Quốc thượng hạ ai không biết. Hắn câu trả lời này ngược lại để người tìm không ra mau bệnh. Ngươi tên là gì? Cơ Vô Danh. Ồ, Tô Trạch lông mày nhíu lại. Cơ thị đệ tử, tên là Cơ Vô Danh. Tuổi trẻ võ giả không nói, tựa hồ không muốn trả lời Tô Trạch vấn đề này. Một bên Vương Hầu thì là vội ho một tiếng, âm thầm truyền âm đạo: Cơ Vô Danh thật là Cơ thị huyết mạch, chỉ bất quá hắn cùng Cơ thị ở giữa có chút khoảng cách. Phụ thân hắn ngươi cũng nhận biết, là Cơ Vô Địch. 22 năm trước, Cơ Vô Địch theo Cơ thị tổ địa chạy ra ngoài du ngoạn lúc, bao nuôi một cái tam tuyến nữ minh tinh. Tô Trạch há to miệng, vô ý thức nói: Ngoạn tào, cái này Cơ Vô Danh thân thế cùng ngươi có chút tương tự a. Ta mẹ nó. Vương Hầu lập tức mặt cũng tái rồi. Tô Trạch trong đầu đã não bổ ra một cái tình tiết máu chó. Năm đó, Cơ Vô Địch phong tao đa tình, rời núi du ngoạn, hắn bao nuôi một cái tam tuyến nữ minh tinh. Lúc đầu chỉ là vui đùa, có thể kia nữ minh tinh lại đối Cơ Vô Địch ngầm sinh tình cảm. Đến mức về sau Cơ Vô Địch quay trở về Cơ thị tổ địa triệt để biến mất, về sau nữ minh tinh phát hiện tự mình mang bầu Cơ Vô Địch cốt nhục cũng không có đánh dụng đứa bé. Ý niệm tới đây, Tô Trạch không khỏi thổn thức cảm khái, nói: Vô Danh a, ngươi kinh nhiều hơn hiếu thuận mẹ ngươi. Nếu không phải mẹ ngươi là một cái trọng tình trọng nghĩa nữ nhân, chỉ sợ ngươi sớm đã chết từ trong trứng nước. Ngoặc kép, Cơ Vô Địch một mặt mộng bức. Chết từ trong trứng nước cái này thành ngữ là như thế dùng a? Tô Trạch nụ cười trên mặt càng sâu. Cái này tiểu tử rất có thể trang, tự mình lời nói cũng nói đến đây cái phần lên. Hắn vẻn vẹn chỉ là mặt lộ vẻ mộng bức chi sắc, thậm chí liền tinh thần lực cũng không chút ba động. Đạo tâm quả nhiên là ổn, chỉ là Cơ Vô Danh không biết rõ là hắn hết thảy ngụy trang đã sớm bị Tô Trạch xem thấu. Tô Trạch ra vẻ không biết, cười ha ha nói: Cơ Vô Danh, đã như vậy, ngươi hận Cơ Vô Địch sao? Đợi một chút. Tô Trạch trừng mắt nhìn, kinh ngạc nói: Cha ngươi gọi Cơ Vô Địch, ngươi gọi Cơ Vô Danh, danh tự này lên, có phải hay không chênh lệch bối phận rồi? cái này nếu là không biết rõ tình huống người, đoán chừng cũng nghĩ đến đám các ngươi là anh ruột hai đâu. Cơ Vô Danh mặt cũng tái rồi. Lần này, hắn không hề bận tâm tinh thần lực rốt cục động một cái. Ta mẹ nó, đây chính là Hải Lam tinh đệ nhất nhân. Mẹ nó có độc đi. Loại người này, coi là thật giết Huyền Cung Thần Vương. Cơ Vô Danh trong lòng nghĩ lại, trên mặt lại là xấu hổ mở miệng cười nói. Kỳ thật ta trước đó cũng không gọi Cơ Vô Danh. Cái tên này là về sau tự mình đổi. Đổi tên trước đó, ta cũng không biết rõ. Hắn gọi Cơ Vô Địch. Về phần hận, nói không lên đi. Cơ Vô Danh biểu hiện rất bình tĩnh. Tô Trạch thì là thần niệm quét qua. Phát hiện cũng tương tự tại kinh đô thành Cơ Vô Địch. Hắn ngay tại một nhà trong quán rượu uống rượu. Trước người vỏ chai rượu chừng hơn 100 bình. Sau một khắc, đánh, Cơ Vô Địch trống rỗng xuất hiện tại Vương Hầu trong văn phòng. Hắn một cái giật mình, khí huyết chấn động, toàn thân mùi rượu đều bốc hơi, như là gặp quỷ. Thất thanh nói, ngoạn tào, ta chạy thế nào chỗ này tới? Các loại trông thấy Tô Trạch về sau, lúc này mới bừng tỉnh. Mặc dù không hiểu vì sao tự mình đột nhiên xuất hiện tại Vương Hầu trong văn phòng. Có thể Tô Trạch nào thủ đoạn, bất cứ chuyện gì phát sinh ở trên người hắn, đều không đủ là lạ. Một mực không hề bận tâm Cơ Vô Danh trong mắt rốt cục lộ ra vẻ kinh hãi. Tô Trạch cười ha ha một tiếng, đánh vỡ bầu không khí. Hắn làm lên người hòa giải, nói... Các ngươi hai người đều là tuyệt điên cảnh. Có chuyện gì nghĩ quẩn. Không bằng học tập một cái Vương Bộ trưởng. Phụ tử nhận nhau. Một nhà đoàn tụ há không đẹp quá thay. Ngoặc kép. Vương Hầu toàn bộ hành trình mặt đen. Cơ Vô Địch thì là nhìn về phía Cơ Vô Danh. Cười khổ nói. Vô Danh. Trước đó là ta không đúng. Khổ các ngươi hai mẹ con. Trong tộc đã đồng ý ta mang các ngươi hai mẹ con trở về gia tộc. Nhận tổ quy tông, nói đến đây, Cơ Vô Địch ngữ khí dừng một chút. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, hình như có nhiều không có ý tứ. Dùng một loại bàn bạc giọng nói, bất quá Vô Danh, ngươi có thể hay không đổi một cái danh tự. Ngươi đời này là dài chữ lót, ngươi như trở về cơ thị. Danh tự là muốn viết tiến vào gia phả. Cơ Vô Danh lắc đầu cự tuyệt. Cơ Vô Địch lại nói. Vô Danh, lấy tư chất ngươi. Một khi trở về cơ thị, tất nhiên sẽ đạt được cơ thị đại lực bồi dưỡng. Đến lúc đó tu vi đột nhiên tăng mạnh. Phong vương, thành đế cũng không đáng kể. Đây là muốn cầm lợi ích dẫn dụ. Cơ Vô Danh lại lần nữa lắc đầu. Một bên. Tô Trạch nhìn không được, cười nói, Cơ Vô Địch, ngươi cơ thị điểm này tài nguyên truyền thừa, con của ngươi há có thể để ý. Đương nhiên, đừng nói ngươi cơ thị, chỉ sợ toàn bộ Hải Lam Tinh, toàn bộ thần giới cùng thần giới cửu thiên, tất cả truyền thừa, con của ngươi cũng không thể coi trọng, dù sao, cơ thiên tôn thế nhưng là theo tiên môn, bên trong. Đạt được tu tiên công pháp tồn tại. Lời vừa nói ra, Cơ Vô Danh con người bỗng nhiên co rụt lại. Trương Tam Phong cùng Hỏa Long chân nhân thì là sắc mặt đại biến, tỉ mỉ đánh giá Cơ Vô Danh. Cơ Vô Địch thì là không hiểu ra sao, vô ý thức nói, cái gì cơ thiên tôn, cơ thiên tôn là ai hô? Tô Trạch cười khẽ nói, cơ thiên tôn chính là 20 năm trước từ nổ tung mặc Hải Lam Tinh cùng thần giới ở giữa không gian bích chướng, làm cho Hải Lam Tinh linh khí khôi phục vị kia chí cường giả. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,